Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Bảo xà, nàng như thế nào hội ở chỗ này? Nàng này thực lực mặc dù không kịp băng phách nhưng cũng là hàng thật giá thật chân ma thủy tổ, như không đặc thù nguyên do, theo lý thì không cách nào đơn giản đến linh giới đấy. Nếu không, sẽ khiến sóng to gió lớn, thậm chí lại để cho ma giới cùng linh giới bộc phát xung đột. Điều này thật sự là làm cho người nghi hoặc. Bất quá nhìn kỹ, sẽ phát hiện cô gái trước mắt dung mạo dáng người mặc dù cùng bảo xà giống nhau như đúc nhưng thực lực lại rõ ràng không kịp, chỉ vẹn vẹn có độ kiếp sơ kỳ. Bởi vậy có thể phỏng đoán, cũng không phải bảo xà tự mình giá lâm nơi này, mà thân phận của nàng, cũng miêu tả sinh động. Hóa thân, phải biết rằng thực lực đã đến chân ma thủy tổ cái này cấp bậc từng cái, khẳng định đều là tu luyện đều biết cỗ hóa thân địa phương. Chân thân đi vào linh giới sẽ có rất nhiều liên lụy, nhưng chỉ là một cỗ hóa thân, cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, mặc dù thực bị linh giới một ít đỉnh cấp đại năng phát hiện cũng sẽ không biết dẫn phát lưỡng giới xung đột. Bất quá nàng sẽ xuất hiện tại Linh Hồ núi, nguyên nhân có thể đã làm cho châm trước. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Nếu là không có đoán sai, hơn phân nửa cùng Lâm Hiên có ngàn vạn lần liên lụy. Chẳng lẽ phù quỷ môn bị trừ tận gốc trừ, nàng này mới thật sự là phía sau màn làm chủ sao? Đây hết thảy, Lâm Hiên không hiểu được, hôm nay, hắn đang tại chạy tới Linh Hồ núi trên đường. Tiên tử, ngươi xem phía trước cái kia gốc phù rong tuyết sâm như thế nào, sinh trưởng thế nhưng mà có 2 vạn năm, đã đến thông linh hóa thần tình trạng, khả năng đổi lấy một khỏa cửu truyền linh xà đan sao? Linh Hồ tôn giả thanh âm truyền vào lỗ tai, trong giọng nói ẩn hàm vài phần mong ngóng chi sắc, không cần phải nói, cửu truyền linh xà đan đối với hắn đại chỗ hữu dụng. Nhưng mà bảo xà lại nhìn như không thấy, vẻ mặt tức giận thần sắc thậm chí lạnh cười rộ lên. Linh Hồ tại bàn thánh tổ trước mặt ngươi còn muốn chơi cái gì bịp bợm sao, muốn cửu truyền linh xà đan không khó, đừng nói 1 hạt, cho dù 2 hạt 3 hạt ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ là ngươi muốn theo như bản thánh tổ đi làm, mà không phải giống như bây giờ bằng mặt không bằng lòng rồi. Bằng mặt không bằng lòng, đạo hữu có thể oan uổng chết ta rồi. Linh Hồ tôn giả lập tức kêu lên khuất đến, tiểu lão nhân không phải đã đem vài tên đắc lực đệ tử phái ra, đi đối phó cái kia Lâm Hiên đến sao? Hừ, chính là vài tên phân thần kỳ tu sĩ, có làm được cái gì? Đồ ta muốn chính là ngươi đem cái kia Lâm tiểu tử diệt trừ, mà không phải phái vài tên đệ tử, không đến nơi đến chốn đi tìm hắn phiền toái, đem phù quỷ môn diệt trừ. Lại có chỗ lợi gì? Bảo xà lạnh lùng mà nói. Đạo hữu lời nói không thể nói như vậy. Lần nữa bị đối phương trách cứ, Linh Hồ tôn giả cũng có chút tức giận không vui, dù sao hắn cũng là một vị độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Đem Lâm tiểu tử diệt trừ. Tiên tử nói không khỏi cũng quá dễ dàng rồi, cái kia Lâm tiểu tử cũng không phải là cái gì không quan trọng gì tiểu nhân vật mà là một khó giải quyết gia hỏa, thực lực hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều, là Tiết lão yêu. Góc truyện audio.com, cũng trong tay hắn vẫn lạc, tiểu lão nhân cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ mà thôi, đem Lâm tiểu tử diệt trừ chỉ sợ cuối cùng người chết sẽ là ta. Cửu truyền linh xà đan tuy nhiên quý giá nhưng cũng không đáng được bản tôn lấy mạng đi liều đích. Người, đối phương nói được như vậy trắng ra. Đem bên trong lợi hại phân tích được nhất thanh nhị sở, bảo xà mặc dù vừa sợ vừa giận nhưng cũng bị nghẹn được không lời nào để nói. Toàn thân lệ khí dâng lên, nhưng mà vào thời khắc này, cáo già Linh Hồ tôn giả rồi lại lời nói xoay chuyển rồi. Tiên tử không nên gấp gáp, cũng không cần sinh khí, đem Lâm tiểu tử diệt trừ. Xác thực là không nhỏ độ khó, nhưng ngươi cho rằng bản tôn phái đệ tử đi đem phù quỷ môn nhổ. Là ở ứng phó ngươi sao? Tiên tử đã hiểu lầm, lão phu làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân đấy. À, hẳn là ngươi có phát hiện gì sao? Bảo xà giờ phút này cũng tỉnh táo lại rồi, dù sao thân là chân ma thủy tổ, không biết sống bao nhiêu vạn năm đích nhân vật, ngoại trừ thực lực không phải chuyện đùa, tâm trí cũng rất xuất chúng. Đúng vậy, lão phu đương nhiên là phát hiện một ít mánh khóe. Linh Hồ tôn giả trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Tiên tử ngươi muốn, phù quỷ môn tổng đà, khoảng cách Vân Ẩn Tông cách xa vạn dặm, 2 phái xưa nay không có cùng xuất hiện, Lâm Hiên tại sao lại không hiểu thấu đến tới đó, còn thu phù quỷ môn vi bề ngoài vây thế lực, trong lúc này nhất định là có duyên cớ, lão phu phái người dò xét, quả nhiên có nhất trọng đại phát hiện. À, đạo hữu mời nói. Bảo xà trên mặt vẻ giận dữ dần dần thu lại, mà chuyển biến thành chính là vài phần ngạc nhiên, hiển nhiên trong nội tâm nàng cũng có hứng thú, dù sao lần này phân tích hợp tình hợp lý cũng không phải tại ứng phó chính mình. Nguyên lai cái kia phù quỷ môn mặc dù cũng không ngờ, nhưng đã có một tọa độ không gian. Tọa độ không gian, đúng vậy, hẳn là có thể đi thông âm ti dưới tiết điểm. Cái gì, đi thông âm ti địa phủ? Bảo xà đột nhiên biến sắc, đường đường chân ma thủy tổ, rõ ràng lộ ra vài phần hoảng sợ thất sắc, trong nháy mắt này, nàng muốn rất nhiều. Bằng phách tỷ tỷ hóa thân, từng tại thất lạc giao diện bị Lâm tiểu tử diệt trừ, chẳng lẽ nói, cái kia Tu La thất bảo thủ trạc đã rơi vào tiểu tử này trong tay, hơn nữa hắn đã biết rõ, cái này bảo vật bí mật. Cái này tuy nhiên là phỏng đoán, nhưng lại càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, nếu không nàng thật sự nghĩ không ra, cái này Lâm tiểu tử êm đẹp, muốn lợi dụng cái này đi thông âm ti giới tiết điểm làm cái gì. Tu La thất bảo, là nhất giải thích hợp lý rồi. Đáng giận, tiểu tử này, chẳng lẽ là trời sinh đến cùng mình làm đúng đích Tu La thất bảo, há có thể rơi vào trong tay của hắn, cái này Lâm tiểu tử, nhất định được đem hắn diệt trừ. Tiên tử, ngươi làm sao vậy? Linh hồ tôn giả lại nói đến một nửa, đã thấy bảo xà sắc mặt đại biến, kinh ngạc ngoài, cũng nghĩ đến cái kia đi thông âm ti giới tọa độ không gian, khẳng định rất có liên quan, hơn phân nửa cất giấu thiên đại bí mật. Hắn không có mạo muội nghe ngóng, bởi vì đối phương chắc chắn sẽ không tự nói với mình, nhưng hắn vẫn sẽ không buông tha cho, bắt đầu suy tư, cái này ngoài ý muốn lấy được manh mối, có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Linh hồ tôn giả thế nhưng mà xảo trá đa trí đích nhân vật có cơ hội chiếm tiện nghi, đó là tuyệt sẽ không bỏ qua địa phương. Nhưng mà còn không có đợi hắn đem trong lúc này suy nghĩ làm rõ sở, đột nhiên. Góc truyện audio.com Bành, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai, linh hồ tôn giả biểu lộ biến đổi, không nói hai lời vươn tay ra, tại bên hông vỗ, mấy cái long nhãn lớn nhỏ hạt châu bị lấy đi ra, nhưng mà mặt ngoài vết rạn trải rộng, đã vỡ vụn mất. Hắn đồng tử hơi co lại, đây cũng không phải là bình thường bảo vật mà là hắn mấy cái đồ đệ bổn mạng nguyên châu, vỡ vụn chứng minh người cũng đã vẫn lạc mất. Một màn này, bên cạnh bảo xà đồng dạng thấy rất rõ ràng, coi hắn kiến thức uyên bác há lại sẽ nhận thức không xuất ra đây là cái gì sự vật. Như thế nào, người phái đi ra mấy tiểu tử kia tất cả đều vẫn lạc đạo hữu không phải tính toán không bỏ sót cái này phù quỷ môn có mạnh như vậy sao? Tính toán không bỏ sót tiên tử không muốn hướng tiểu lão nhân trên mặt thiếp vàng rồi. Linh hồ tôn giả trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Về phần phù quỷ môn, chỉ vẹn vẹn có một gã phân thần trung kỳ tiểu bối mà thôi, tuyệt đối không thể có thể đem ta mấy cái đồ đệ diệt trừ, bọn hắn chắc là gặp ngoài ý muốn biến cố. Ngoài ý muốn biến cố, có thể có cái gì ngoài ý muốn đâu này? Bảo xà không cho là đúng mà nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu là không có đoán sai, chỉ sợ là lại để cho thiên tử đau đầu Lâm tiểu tử đi vào phụ cận. Linh hồ tôn giả từng chữ nói ra mà nói, cách chương.